Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, sinh tử một đường. Thượng, trên quảng trường, vắng vẻ một mảnh, không khí ngột ngạt đáng sợ, ánh mắt mọi người đều nhìn về giữa quảng trường đối nghịch hai người. Trong tầm mắt, trung niên nam tử kia trên người tản ra khí tức đáng sợ. Phóng lên cao, cổ hơi thở này mạnh. Đúng là làm cho tất cả mọi người đều có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tầm mắt mọi người vừa nhìn về phía Phùng Diễm, đã thấy người sau trên người khí tức mặc dù cũng không yếu, nhưng cùng cái kia An Đào nói vậy nhưng là chênh lệch quá nhiều. Giờ khắc này ở An Đào cái kia khí tức cường đại áp chế xuống, Phùng Diễm liền giống như là ở trong mưa gió chập chờn ngọn lửa, tùy thời tồn tại hủy diệt nguy hiểm. Ánh mắt mọi người định tại Phùng Diễm trên người, mỗi một người đều không khỏi xem thường lắc đầu. Đối người sau biểu hiện ra ngoài chiến lược, tức Kính Phục cũng là có không ít đồng tình. Kính Phục, tự nhiên là bởi vì Phùng Diễm có thể đem An Đào bước đến bây giờ phân thượng này. Lại là nhường An Đào miễn cưỡng dùng hết bảo mệnh ngọc phù. Mà đồng tình, thì là bởi vì An Đào bây giờ tất nhiên không chết. Lại chiến lược đầy đủ. Xui xẻo như vậy, chính là Phùng Diễm, trừ phi lại có kỳ tích phát sinh, nhường hắn có thể đủ lại đem An Đào đẩy vào tử cảnh. Nhưng khả năng này, sợ là cơ hồ nhỏ bé. Dĩ kinh Phùng Diễm một lần đạo chi sau An Đào, đương nhiên sẽ không cho thêm Phùng Diễm cơ hội thứ hai. Quả nhiên, chỉ thấy An Đào trên trán mấy đạo đen kịt mật văn chậm rãi nổi lên. Khí tức tăng vọt phía dưới. Ánh mắt của hắn cũng là đột ngột chút ngưng, trên người nguyên lực tràn ngập, sau một khắc, chính là hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, bôn tập mà ra, lưu quang chỗ qua chính là tồn tại vô số tàn ảnh lưu lại. Tốc độ cực nhanh, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều quá sợ hãi. Ôi thần linh ơi, thật là nhanh chóng tốc độ. Khó tin, trước đó An Đào biểu hiện ra tốc độ mặc dù nhanh, có thể mọi người tại đây đều cũng không cảm thấy giật mình. Bởi vì hắn giàu gì cũng là không cảnh trung kỳ cường giả. Tốc độ nhanh rất bình thường. Nhưng là bây giờ làm An Đào thi triển luyện thể võ học, lại toàn lực bộc phát ra chân chính tốc độ thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ ở. Nhanh, cái này nào chỉ là nhanh, nhất định chính là nhanh đến cực hạn. Ngay cả trên khán đài, cùng là không cảnh trung kỳ Âu Dương Vũ cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Làm sao có thể, nhanh đến trình độ này, so với ta phải nhanh hơn rất nhiều. Coi như là cùng một ít không cảnh hậu kỳ cường giả vừa so sánh với cũng không kém. Tuy nói đều là không cảnh trung kỳ, nhưng hắn Âu Dương Vũ cùng An Đào chênh lệch đúng là lớn như vậy. Âu Dương Vũ cũng không khỏi cảm khái, không hổ là Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Mỗi cái đều là thiên tài, cùng giai ở giữa hy hữu có người có thể cùng với địch nổi. Phùng Diễm cũng là bị An Đào đột nhiên này bạo phát tốc độ hù dọa giật mình. Mắt thấy đạo kia hắc sắc lưu quang hầu như trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn con người bỗng nhiên co lên, vừa định tháo mặt nạ xuống thi triển một chiêu cuối cùng. Có thể một con khô héo bàn tay đúng là lấy khó tin tốc độ như thiểm điện lướt đi. Mang theo một cổ bàng bạc nguyên lực, trong nháy mắt khắc ở hắn trên lồng ngực. Phốc, Phùng Diễm chỉ cảm giác mình giống như là bị một tòa thật lớn núi cao va chạm. Đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến, nhường hắn cũng chịu không nổi nữa. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, đồng thời từ toàn thân lỗ chân lông ở giữa cũng là điên cuồng tràn ra tiên huyết. Đây là bị cái kia cổ lực lượng cường đại sinh ra sinh đè ép đi ra. Một chưởng này lực lượng đủ để đem một vị không cảnh sơ kỳ cường giả miễn cưỡng oanh bạo. Cũng may Phùng Diễm thể chất kinh người, xương cốt cực kỳ cứng cỏi, cuối cùng mạnh mẽ chống đỡ cái này đạo lực lượng khổng lồ. Nhưng hắn trong cơ thể xương cốt cũng là tại đây một kích về sau, đại bộ phận đều là triệt để vỡ nát. Phùng Diễm thân thể mềm nhũn, toàn thân lực đạo chính là phảng phất bị quất ra làm một dạng. Mềm nhũn thân thể hung hăng đập trên mặt đất, nóng hổi tiên huyết bay là tả đi ra, trải rộng đỏ tươi, trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, Vô số ánh mắt hội tụ tại cái kia mềm nhũn trên thân hình. Cảm thụ được cái kia trên thân thể như có như không khí tức. Đều là nhao nhao than nhẹ. Xem ra, cũng đến chỗ này trở nên. Nham Phong tuy mạnh, nhưng niên kỷ trung quy quá nhẹ. Vẻn vẹn chỉ là cửu trọng thiên cực hạn. Lại cùng không cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả chém giết. Biến thành hiện tại như vậy kết cục. Cũng không có ngoài dự liệu của mọi người. Ai, một vị thiên tài tuyệt thế. Cứ như vậy chết. Mọi người nhao nhao cảm thán. Tuy nói Phùng Diễm như trước tồn tại một tia yếu ớt khí tức còn sót lại lấy. Thế nhưng ở đây nhân đại bộ phận đều kinh nghiệm lão luyện. Đã nhìn ra Phùng Diễm xương cốt toàn thân có hơn phân nửa vỡ nát. Coi như hắn tồn tại có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế bảo vật. Nhưng cũng muốn hắn có sức lực lấy ra uống xong a. Lúc này Phùng Diễm không thể nghi ngờ là rơi vào thật lớn nguy cơ ở giữa. Ta muốn chết sao? Trên người đại bộ phận xương cốt vỡ nát về sau. Phùng Diễm chính là chỉ cảm giác mình tất cả lực lượng đều bị tranh thủ. Lúc này cho dù là muốn thân thủ động động ngón tay đều là vô cùng gian nan. Một cổ nồng đậm mệt mỏi dã rời chi ý hiện lên trong lòng. Đồng thời Phùng Diễm ý thức lại cũng là có dần dần mơ hồ. Rốt cục muốn chết, Phùng Diễm đáy lòng bất đắc dĩ phát sinh khẽ than thở một tiếng. Trên thân thể đau nhức mặc dù khó tin, nhưng hắn đã sớm mất đi chi giác. Duy chỉ có ý thức còn sót lại lấy một tia. Cũng có gần chôn vùi điềm báo trước. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Gần thời gian 2 năm liều mạng dẫy giụa phấn đấu, dựa vào chính mình ý chí đi thẳng đến nơi đây. Mắt thấy cự ly này 2 năm ước định cũng chỉ có 3 tháng. Nhưng không nghĩ ra như vậy biến cố. Chết tại cái này Thiên Ưng Vương triều. Hắn cuối cùng, thật chẳng lẽ vô pháp thực hiện cái kia 2 năm ước định sao? Không, ta không cam lòng. Phùng Diễm trong lòng bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Cạn kiệt toàn thân mình lực lượng. Bỗng nhiên khẽ cắn bờ môi của mình. Môi cắn đứt, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Rốt cục nhường hắn lần nữa khôi phục một ít trực giác. Ý thức cũng hơi chút rõ ràng một ít. Ta không cam lòng. Ta còn chưa hoàn thành đối tiểu ảnh hứa hẹn. Ta còn không có làm được làm ca ca nghĩa vụ. Ta không thể chết. Một cổ kiên định không thôi ý chí dần dần tại Phùng Diễm trong lòng xoay quanh. Nhường cái kia dần dần trầm luân ý thức bắt đầu dần dần sống lại đứng lên. Đồng thời, tại Phùng Diễm trong thân thể, mặc dù trong cơ thể xương cốt thậm chí một ít nội tạng, đều chịu đến trước đó chưa từng có bị thương nặng, nhưng chiếm cứ ở trong cơ thể hắn viên kia kỳ dị nhũ bạch sắc nguyên thạch. Nhưng là không có chịu đến chút nào tổn hại. Ngay tại Phùng Diễm ý thức bắt đầu sống lại thời khắc, viên này nguyên thạch lại cũng là bộc phát ra ngập trời quang mang. Chợt lại bắt đầu điên cuồng chuyển động đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.